Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 28, mật vụ làm ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại lâu đài khởi nguyên, mọi người ai ai cũng chơi đá banh vui vẻ. Tuy nhiên, không ai là sút lọt qua hai cái cây cả. Người thì sút quá cao, người sút lệch hướng, người còn sút vào mặt thủ môn nữa chứ. Ngay lúc đó, Chrissy trở về. Nhìn thấy Chrissy mệt là người, lết còn không nổi, Nagrod vội chạy đến nói. Em bị sao thế, em, gặp tên Rosa, hắn là, chỉ huy phó của tên Lucifer, nhưng may là, em đã đánh bại hắn rồi. Chrissy trả lời, thên bảo, vậy là chúng ta đã hạ được một đối thủ, tên Lucifer tôi nghĩ hắn đã rút về căn cứ, thế là mọi người trở về căn cứ, tôi đi chung với Chrissy và Nagrod. Nagrod nói, à mà nhóc, anh thấy nhóc chiến đấu cũng hay đấy chứ, đúng đó, chỉ cần một cái bẫy là hạ được binh đoàn của chúng nhanh gọn lẹ. Chrissy nói thêm, hi, em không dám đâu. Tôi ngượng nghịu trả lời. Mọi người lại trò chuyện vui vẻ. Nhưng đột nhiên Chrissy la lên. Ui da, chuyện gì vậy em? Nagrod hỏi, thằng nào nó đá vào chân em? Chrissy trả lời. Nagrod quay mặt sang tôi và nói. Là mày phải không? Không phải em. Tôi trả lời, không phải mày thì còn ai nữa? Nói xong, Nagrod lao vào tôi đánh túi bụi. Ngay lúc đó, L'Oreal đi ngang qua. Cô ấy lao vào can ngăn và nói. Thôi đi, suốt ngày hai người cứ gây lộn với nhau thế à, thì tại nó đá vào chân vợ tôi đấy chứ. Nagrod trả lời, không, chuyện này không phải của cháu. Tôi trả lời, L'Oreal vẫn còn đang suy nghĩ. Thế éo nào, một chuyện bí ẩn lại diễn ra. L'Oreal bị ai đó bắn vào ngay cánh khiến cô ấy không thể bay được nữa. L'Oreal tức giận, hỏi tôi, lại là nhóc à, không phải cháu. Cháu đang đứng ở đây mà. Tôi đứng trước mặt L'Oreal. Tôi trả lời, Nagrod lại nói, cũng đúng, nó đứng trước mặt cô làm sao bắn vào cánh cô được. Cũng có lý, L'Oreal trả lời, tuy vậy, tôi vẫn bị mang tiếng. Suốt ngày, tôi cứ đi loanh quanh trong lâu đài, chẳng biết làm cái gì. Tôi cũng chẳng biết chơi với ai vì ai cũng xa lánh tôi. Chuyện đó kéo dài suốt một tuần, cho đến khi, hôm đó, tôi đi vào khu rừng trạng vạng, tôi gặp Triệu Vân và Yon đang ngồi nói chuyện với nhau. Tôi quyết định núp trong bụi nghe trộm xem họ nói gì. Triệu Vân hỏi, Yon, mày có người yêu chưa? Rồi, thì sao? Yon trả lời, Triệu Vân nghe xong, nói một câu, nghỉ chơi với mày, nói xong, Triệu Vân bỏ đi. Tôi lại gặp Yon và hỏi, ủa anh ơi, chuyện gì thế? Nhóc hả, đừng làm anh sợ, anh không muốn. Yon giật mình trả lời, làm gì mà sợ em dữ vậy? Em có làm gì đâu? Tôi trả lời, như đã lấy lại được bình tĩnh, Yon nói tiếp, thôi anh nói luôn, anh và Triệu Vân chơi thân với nhau. Anh thì có người yêu rồi, đó là Lindis, còn cậu ấy thì FA lâu năm nên khi nghe thấy anh có người yêu thì ảnh giận, không chơi với anh nữa. Ủa vậy sao ảnh không tỏ tình với người ảnh muốn đi? Tôi trả lời, thật ra thì ảnh cũng tỏ tình rồi, nhưng mà, quay lại quá khứ, ngày xưa Triệu Vân bị bệnh nói cả năm nên việc nói chuyện gặp nhiều khó khăn. Nhưng một lần cậu quyết tâm tỏ tình bằng được, và cậu đã gặp người tình của cậu. Ilumia, Triệu Vân nói, anh, yêu, em, thế thì anh hãy gặp em của em mà nói chuyện, nói với em làm gì? Ilumia trả lời, Triệu Vân giật mình, cậu quyết định nói lại, không phải, ý anh là anh yêu em, vậy thì kêu anh của anh ra đây, anh nói với em làm gì? Ilumia trả lời, thế là tỏ tình thất bại, trở về hiện tại, đó, chuyện là vậy đó, Yon trả lời, còn chuyện của anh thì sao? Tôi hỏi tiếp, thế là Yon kể lại lần tỏ tình của mình. Bạn nào không nhớ, không biết xem lại chương 24 nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, anh sướng nhỉ, được người khác chủ động tỏ tình luôn kìa. Tôi trầm trồ, sướng gì chứ, tôi vốn yêu theo Ernest chứ có yêu cô ấy đâu. Yon trả lời, ngay lúc đó, Lindis đi ngang qua. Cô ấy hỏi, anh vừa nói gì, anh có nói gì đâu. Yon trả lời, Lindis liền hôn lên má Yon một cái, rồi nói thật tình thì em rất là yêu anh. Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nói xong, Lindis đi mất. Tôi quay lại nói, cô ấy yêu anh đến như vậy mà anh không yêu lại sao? Thì, Yon không biết trả lời như thế nào cả. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói, hay là để em sắp xếp cho anh và cô ấy gặp nhau nha. Được không đó, nếu được anh sẽ trả công cho em. Yon nói, yên tâm đi, mấy vụ này em làm được. Tôi trả lời, ngay lúc đó Triệu Vân quay lại. Nhìn thấy tôi đang nói chuyện với Yon, cậu ấy hỏi. Yon, ông làm gì mà su eager sứa eager quá vậy? Thằng nhóc này nó sẽ sắp xếp cho tôi được gặp cô ấy hi hi. Yon trả lời, đột nhiên, Triệu Vân bay đến chỗ tôi và nói. Nhóc ơi, ta lại nhóc, ta cắn rơm cắn cỏ lại nhóc, hãy làm ơn giúp ta được gặp Illumia đi mà. Ê ông nội, tôi đăng ký trước rồi mà. Yon trả lời, không sao hết, em có thể sắp xếp đến 10 cuộc hẹn luôn cũng được. Tôi trả lời, thế là tôi trở về chuẩn bị cách chương.